Chương 148, xạ cụ dạ trong lòng. Vì lẽ đó, người rốt cuộc là ai gọi chúng ta đi ra, có chuyện gì hì ủ gạ nghệ gì nhi u ma y, nhìn dạ hứa, hỏi. Hắn không dám dùng bì ạ cựu gẳng kiểm tra Lưu Vân dưới mặt nạ mặt. Lại không nói có thể hay không kiểm tra đến, vạn nhất nếu như nhân vì chính mình lô mãng chọc giận dạ hứa, tuyệt đối không có kết quả tốt. Hì ủ gạ bộ tộc ở cổ nổ hạ đã chán nản không xong rồi, toàn bộ tộc liền dựa vào hì ủ gạ nghệ gì một người chống. Nếu như hắn xảy ra chuyện gì, đừng nói là hì nạ tạ không ai bảo vệ, liền ngay cả hì ủ gạ bộ tộc cũng sẽ triệt để xong đời. Nơi này liền muốn nói một chút. Tuy rằng giải hữu chen ép hì ủ gạ bộ tộc, nhưng bởi vì một số nguyên nhân, hì ủ gạ phụ thân của nệ gì cũng chưa chết. Nói cách khác, hắn hiện tại cũng không giống nguyên tắc như thế chán ghét hì ủ gạ hì ạ si, chán ghét hì ủ gạ hì nạ tạ. Thậm chí hì ủ gạ nệ gì còn đặc biệt chăm sóc hì nạ tạ, thật sự xem là muội muội mình. Còn có hì ủ gạ hì ạ si, hắn cũng làm thành phụ thân như thế đối xử. Dù sao, hì ủ gạ hì ạ si đối với hì ủ gạ nệ gì cu nở dê tốt vô cùng, so với mình thân nữ nhi cũng còn tốt. Ngoại trừ xì cả mà dở ngoài, mấy người khác đều nhìn chằm chằm dạch hứa, hơn nữa vô cùng cảnh giác, phảng phất sợ sệt dạch hứa một giây sau sẽ ra tay với bọn họ như thế. Này này này, các ngươi không nên như vậy a, hắn nhưng là vừa nãy cứu ta, hơn nữa còn giúp chúng ta đẩy lùi âm nhẫn. Sạ cụ ra nhảy ra ngoài, vội vàng thế dạch hứa giải thích. Na nở dê là thật sự cảm tạ dạch hứa, nếu không là dạch hứa vừa nãy vừa vặn xuất hiện cứu mình, e sợ na nở dê đã sớm chết ở âm nhận trong tay chứ, bởi vì sạ cụ giả cũng không có phát hiện bốn phía lại còn có nhiều như vậy cùng một trường học học sinh. Hơn nữa những bạn học này, vừa nãy rõ ràng là không nghĩ ra tay giúp mình, bằng không đã sớm ra tay rồi. Sạ cụ giả trong lòng vẫn còn có chút thê lương. Thời khắc mấu chốt, một cái người xa lạ cứu tính mạng của chính mình, mà những này đã từng bạn học, bằng hữu, nhưng không có ra tay. Có điều, na nở dê cu nở dê có thể hiểu được. Dù sao vừa nãy ba người kia âm nhận thực lực, đã không phải phổ thông hạ nhẫn, liền coi như bọn họ muốn cứu mình, e sợ cu nở dê rất khó đi. Vì tự vệ, lựa chọn không ra tay, xạ cụ ra có thể lý giải. Chỉ là, hiểu là một chuyện, trong lòng khó chịu lại là một chuyện khác. Đặc biệt là nhìn thấy Ino. Nếu như là Ino có chuyện, na nở dê tuyệt đối không nói hai lời ra tay giúp đỡ. Tuy rằng hai người trong ngày thường quan hệ vẫn không được, nhưng này không có nghĩa là các nàng không phải bằng hữu. Chỉ là cạnh tranh quan hệ ác liệt một ít, các nàng khi còn bé nhưng là rất tốt bạn rất thân đây. Ý nổ tựa hồ nhận ra được xạ cụ dạ vẻ mặt, hơi cúi đầu. Vừa nãy na nở dê vẫn đang do dự, có muốn hay không đi ra giúp xạ cụ dạ. Kỳ thực, na nở dê đã quyết định quyết tâm muốn đi ra. Chỉ có điều vãn một bước, dạy đi ra quá nhanh, tốc độ quá nhanh, sắp tới mấy người căn bản chưa kịp phản ứng, âm nhẫn cũng đã bị giết xong. Ý nổ theo bản năng cảm thấy. Chính mình tựa hồ thua thiệt xạ cụ dạ, rõ ràng trước đây là bạn rất thân, không biết vì sao lại biến thành như vậy. Nhìn xạ cụ dạ suýt chút nữa bị giết, na nở dê lại còn đang do dự, trong không khí yên tĩnh lại. Chỉ có nhàn nhạt tiếng hít thở. Tung bay một lúc, dạ huệ khẽ nâng lên đầu, ánh mắt từ trên người xỉ cả mà xẹt qua, xỉ cả mà thân thể khẽ run lên, đã rõ ràng hổ cả đại nhân ý tứ. Hổ cả đại nhân, nên cu nở dê biết mình nhìn ra rồi. Vì lẽ đó, hắn càng thêm trầm mặc, một câu nói đều không nói. Dạ hứa trong lòng thoáng thỏa mãn, còn rất thông minh thức thời. Xì cả mà bộ tộc, trước đây chống đỡ hổ cả đệ tam, thế nhưng bọn họ không phải cực đoan. Hổ cả đệ tam thất thế sau khi, ngay lập tức sẽ chuyển hướng ủ trì hạ bộ tộc, thân cận ủ trì hạ bộ tộc. Không giống như là hỉ ủ gạ bộ tộc cực đoan. Xì cả mà bộ tộc, xác thực là rất thông minh. Trầm ngâm một lúc, dạ hứa nhàn nhạt lên tiếng, các ngươi tiếp tục thi đấu đi, ta còn có việc, rời đi trước. Dạ hứa liếc mắt nhìn lòng đất hôn mê xả xù kẻ. Trực tiếp xoay người rời đi. Sasuke trên người bị họ rổ xì mà rơi xuống chú ấn, điểm này dạy biết. Thế nhưng hắn cũng không có loại bỏ chú ấn, bởi vì còn cần dựa vào chú ấn hấp dẫn họ rổ xì mà đây. Hiện nay, còn không phải lúc. Đợi một chút, Sasuke chú ấn nên còn có thể bạo phát một làn sóng, trước hết để cho đám hài tử này vui lùa một chút đi. Dạy hứa thân thể trực tiếp liền như vậy biến mất không còn tăm hơi ở trước mặt đám đông. Liền ngay cả hỉ ủ gạ nệ gì bị ạ cựu gẳng cu nở dê không có bắt lấy mảy may này, đây là cái gì năng lực? Hỉ ủ gạ nệ gì trận to hai mắt, trong lòng khiếp sợ đến cực điểm. Căn bản không thấy rõ một bên kẻ nẩn cu nở dê là đồng dạng khiếp sợ, bọn họ cái đám này hạ nhẫn, liền phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xín đều còn không biết đây. Duy nhất một cái khá là rõ ràng phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xín nên chính là nạ dù tổ, chỉ bất quá hắn còn ở trong hôn mê. So sánh những người khác khiếp sợ, Shikamaru đúng là bình thường rất nhiều. Không dù sao, hắn biết vậy cũng là hổ ca đại nhân, các đời chân chính ma nhờ nhất hổ cả đã từng chi nở tuổi ra chiến trường, lấy sức lực của một người, chính diện đẩy lùi tiếp cận ảnh cấp sô đảnh, đẩy lùi Hakibi. Đồng thời 11 tuổi liền mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng, thiên phú này cùng năng lực, đã không phải thiên mới có thể hình dung. Mặc dù nói ủ trí hạ bộ tộc sau đó lại có hai người mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng, nhưng không biết được làm sao sự việc, một cái tử vong, một cái không hiểu ra sao phản bội làng. Chuyện này thuộc về trong thôn cơ mật, ngoại trừ dạy ở ngoài, không ai biết tin tức. Lại như là ủ trí hạ ịt trịa kỳ thực là dạy ở năm vùng, chuyện này căn bản không ai biết mà cô nạn càng la như vậy, hiểu rõ cô nạn người, chỉ có dạy ở. Ai, hắn làm sao nhanh như vậy liền đi. Sạ cu ra nhìn dạy ở rời đi bóng lưng, không nhịn được thở dài. Vốn là na nờ dê còn muốn hỏi một chút, cái kia che mặt người tên gọi là gì. Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của mình, ở thêm vào cái kia thanh âm ôn nhu, xạ cụ dạ đời này đều chưa từng nghe qua như vậy thanh âm ôn nhu. Na nở dê thậm chí đem âm thanh kia, vững vàng ghi vào trong lòng, trong đầu. Vốn là đối với xạ sủ kẻ có một tia mê man cảm tình xạ cụ dạ, lúc này nhưng đối với một người khác sản sinh dày đặc hiếu kỳ, cùng với tình cảm của hắn. Bởi vì so với xạ sủ kẻ, cái này cứu mình người, càng mạnh hơn nữa càng ôn nhu cô bé mà, tuy rằng trưởng thành sớm. Nhưng tình cảm của bọn họ cũng không phải cái gọi là tình yêu. Trước đây đối với xạ sủ kẻ có mê man cảm tình, cũng là bởi vì xạ sủ kẻ cao lạnh, kiêu ngạo, hấp dẫn cô bé. Mà dạ huyền vừa nãy rõ ràng càng xoáy càng tinh tướng vì lẽ đó, na nở dê nhất định sẽ có dị dạng cảm giác. Nghĩ như vậy, xạ cụ dạ thậm chí đều đã quên vết thương trên người, không nhịn được bắt đầu cười ngây ngô, không biết trong đầu lại bắt đầu náo bù cái gì. Ngay vào lúc này, sau lưng nguyên bản hôn mê xạ sủ kẻ, đông nhiên động nảy lên. Chỉ có điều, không phải bình thường núp ních, mà là nửa người bị một loại màu đen bửa chú xâm nhiễm, dần dần biến hóa lên. Nay không phải hiện tượng bình thường tờ S, sách mới cầu nguyệt phiếu, kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyệt phiếu cầu bình luận cầu vẽ tháng cầu kim đậu cầu chống đỡ cầu nhắn lại lực.